Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên 2, tập 13. Tính toán cho đã xong rồi bị bể kèo vào phút chót. Tú Linh tưởng mọi người chưa biết tình hình nên lên tiếng cảnh giới: "Cái thằng này á, nó bị tà nhập rồi." Tâm bây giờ mới vòng vô tới nhà sau, kêu lên: "Ông tổ nó nhập nó đó, chứ tà gì." Tú Linh đi theo Lục Tỷ. Tuy không phải là săn lan hay đập miễu của Lục Lâm, nhưng gặp mấy chuyện này hoài như cơm bữa, không hề thấy sợ. Tấn bây giờ lao ra như thú dữ. Cô vòng qua một bên, chụp lấy cổ áo của Tấn, đập vào sau gối cho anh ta quỳ xuống. Tuy nhiên đang trong trạng thái bị nhập nên Tấn rất là khỏe. Anh với tay ra định chụp vai cô lại. Tú Linh buông ót anh ta ra, chân phải đá một cú. Tấn cứng đờ như khúc gỗ. Tâm rút thước ra định gõ lên đầu Tấn thì Tú Linh kêu: "Đừng quan tâm đâu này, lo xử cái tên kia đi, tôi lo được." Tâm biết năng lực của Tú Linh không soạn nên tiếp tục quay lại kế hoạch. Tấn gầm gừ rồi nói bằng cái giọng ông già: "Mày tránh ra cho tao." Ông định đẩy Tú Linh qua một bên nhưng bị cô chụp được cánh tay, vật ngược lại, lấy sức đạp vào sau gót một lần nữa. Bây giờ mới làm cho anh ta quỳ xuống được. Tú Linh dùng tay kia ấn vào đầu, kéo ra sau cho ổng há miệng ra. Rồi cô kéo nhẹ vào giữa trán, mục đích làm tê liệt trong giây lát. Tú Linh kéo túi, dùng loại bột đổ vào trong. Sau đó quấn một sợi tràn hạt màu đen vào cổ Tấn. Giọng ông già quát lên đau đớn vô cùng. Cổ họng Tấn căng phồng lên như bơm hơi. Rồi miệng anh chợt há to ra, phóng thẳng lên một làn khối đen có hình nửa thân trên của một ông già. Ông ta có khuôn mặt dữ tợn, như một con mãng xà leo dọc lên cột, đứng trên nóc nhà. Đám ông lúc này xoay bần lại như một cái phễu. Đáy phễu chính là nóc nhà. Linh hồn ông già đó vươn tay lên là chạm được. Lũ ông tha theo rất nhiều cái khạp để thả xuống những vị trí trọng yếu. Khạp vỡ tung, bên trong bốc lên khối đen. Khối đen cài lại với nhau như cái mụn, rồi trùm lên khu đất nhà Tấn, đè chồng lên cả bức tường ánh sáng của Abraham. Thắng Trái cười ma mị rồi lao đi biến mất trong cơn mưa gió bão bùng. Dũng ngỡ ngàng: "Thì ra đám ông từ khắp núi rừng Hòn Tre bay về theo sự sắp đặt từ trước của ông sao?" Tú Linh và Dũng định rượt theo, tuy nhiên vừa phóng ra nhà trước thì bị đám khối đen đánh bật trở lại. Thứ này còn vững chắc hơn bức tượng ánh sáng xanh của mây sai kia. Nhìn kỹ thì từng sợi khối đen đan lại với nhau, đến mấy lớp như vậy. Tú Linh kêu lên: "Cái gì đó đây?" Dũng nói: "Chắc là độc phù, phải đi tìm mấy cái khập đựng cút thiêu nó mới được." Abraham không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc cả đám của Tâm chú ý bên ngoài thì hai tên mê sai dùng hộ pháp Abubis đánh tới. Mặt đất liền bừng sáng lên. Từ trên cao mấy chục sợi xích âm xoắn lại với nhau rồi đập mạnh xuống. Tất cả mọi người bên dưới cuống cuồng nhảy ra né tránh. Abraham chỉ chờ có vậy, điều khiển Abubis thần khạc ra cả ngàn quả cầu khối đen. Từ chúng lại hóa thành ngàn cái đầu chó bằng khối, nhưng trông vô cùng hung ác. Nanh nhọn, mắt quắc, tai dựng đứng lên, hung hăng phóng đi cắn đám người của Tâm. Sự tình bất ngờ nên Abraham chiếm thượng phong, chớp mắt điều khóa chặt mọi người lại. Tâm đang đứng gần còn bị xích trắng đánh văng vào góc. Trà đá và cà phê vốn từ trước đã quen với loại đánh thế này nên vẫn không sao. Tú Linh do đứng tương đối xa nên không bị những con chó này gây bất ngờ. Cô phóng lên nóc nhà định nhảy xuống tiếp, nhưng Dũng kêu lên: "Đi tìm năm cái khập mấy con ông thả xuống rồi đốt nó đi." Nhanh lên, tụi tôi đã giải quyết được. Nếu không đốt 5 cái khập là không thoát ra ngoài được. Tất cả sẽ cùng chết với tên râu sồm này đó. Tú Linh nghĩ thầm, quả đúng cái thằng này là cao nhân. Qua dịp này để hỏi lai lịch của nó. Cô lập tức đi tìm mấy cái khập, chỉ là nhớ loáng thoáng theo vị trí đàn ông bay tới lúc nãy. Cà phê gồng lên không được nữa, nó tức lên nghiến răng ken két. Mã nó, không lẽ chịu chết ở đây? Abraham cầm Tâm Linh như thể muốn ăn thịt anh ta. Hai tên Messiah nói: Phi mã thông sắp được làm sạch rồi thưa ngài, nên ăn hắn trước, đám lôi nhôi này giải quyết sau. Tâm gào thét làm cho Huyền Phát bừng tỉnh. Nãy giờ cô và con hao nằm xỉu dưới đất nên Abraham không để ý đến. Cô ta nhân cơ hội Abraham xoay lại nói chuyện với tên Messiah, liền hóa thành một cái khăn khối khổng lồ, thoát cái vút trùm lên đầu ông ta, rồi siết lại rất chặt. Con hào cũng bừng bừng sát khí, phóng lên cắn vào cổ và vai của một tên Messiah. Cú đớp của nó rất mạnh, cảm giác cổ của tên cận vệ toát ra một miếng rất bự. Nhờ vậy mà liên kết với bọn chúng bị cắt đứt, phá được thế trấn. Đám khối đầu chó đang cắn chặt mọi người bị phá tan. Avubis tổn thương, cơ thể thần bảo hộ phình lên rồi nổ rất mạnh, đẩy mọi người văng ra xa. Abraham có chút tỉnh táo, ông ta thấy không thể chần chừ nữa nên chụp sợi xích quấn nhanh sâu lại, định thả vào miệng nuốt gọn khỏi đêm dài lắm mộng. Cà phê sau khi thoát khỏi thế khóa của đám chó khói thì nó bừng nổ khí, nhào tới như điện xẹt lẫn trong đám bụi, cho nên Abraham hoàn toàn bất ngờ. Nó chém đứt một bên tai của Abraham, danh sâu rơi xuống như cái gối. May mà Tâm đỡ lại kịp. Tâm bấy giờ nghe tiếng thều thào bằng tiếng Thái: Rahab, Rachan. Tâm chỉ nghe được mỗi như vậy, thêm nữa là anh cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Chừng mấy giây sau, danh sâu cắn ngón tay, vẽ một đường chữ thập lên cổ của ổng và một đường tròn xoắn lên cổ họng của Tâm. Tuy nhiên cái nét tròn xoắn lại chưa kịp khép lại thì hai tên mé trai nhào tới với cái đầu chó hoang, tụi nó định cắn cục tai Tâm. May sao đúng lúc này Dũng xuất hiện kịp lúc. Tuy không cần Thiên Hổ Tướng Quân, nhưng chỉ với các bài sát chúa của Lục Lâm cũng như bí quyết của Hàng Thịt, anh dễ dàng đánh lui được hai thằng kia. Abraham dùng tay còn lại chụp được cà phê, há họng ra thật lớn rồi bắn một đòn pháo âm vào trực diện. Ai nấy cứ tưởng đâu cà phê rồi đời, tuy nhiên trà đá đã lướt tới ngay sát bên hông ổng, đâm một đinh vào chân. Abraham rống lên, tay cầm cà phê chội thật mạnh xuống đất. Trước đó cà phê nhanh trí ném cây đao xuống cho trà đá, nó vùng đao lên chém tới mạnh như gió lốc, cắt đứt nửa hông của con quái vật Abraham. Cẩm Tiên kêu: Tâm à, nhanh lên, anh lấy bộ ba cốc ra đánh vào huyệt sáu ốc của ông đi, Phi Nhã Tâm sẽ văng ra đó. Abraham bị thương nặng, quay xuống há họng ra bắn hàng loạt quả pháo âm lên đầu trà đá. May mà nó né kịp, để lại mặt đất bốc khói nghi ngút. Cà phê ngóc đầu dậy, nó đã tỉnh, tuy nhiên lúc này đã đuối sức. Dù là bộ giáp này rất mạnh, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được. Bây giờ coi như đã đuối. Abraham vừa thấy nó lồm cồm bò dậy thì dùng tay chém mạnh xuống, định cắt nó ra như xẻ thịt. Mai nhờ trả đá nhào tới đưa đao ra đỡ lấy. Thanh đao tốt cứu nó thoát khỏi cảnh chết thảm. Nhưng hai thằng bị Abraham xuất văng đi như trái banh. Abraham bây giờ rảnh tay, quay lại định nuốt Phi Nhã Thông. Tâm nhanh hơn một bước theo lời Cẩm Tiên. Tuy nhiên lúc đang chuẩn bị đánh vào óc thì tay của danh sâu đã vẽ khép lại vòng tròn ở trên cổ của anh. Phi Nhã Thông lập tức xuất hồn. Chợt miệng Tâm như bị ai đó kéo banh ra thật lớn, nuốt trọn linh hồn Phi Nhã Thông vào. Abraham vồ hụt Phi Nhã Thông thì điên tiết lên, tay chụp lấy Tâm định bóp nát. Tâm đang trong trạng thái hút âm tướng nên không biết gì khác. Cơ thể của anh bừng sáng, lửa âm thiêu đốt luôn cả tay của Abraham, làm ông sợ quá, há miệng khạc lửa bắn tầm văng đi ra một góc. Dũng đang chặn hai tên Messiah liền bỏ ngang, nhào tới đỡ Tâm. Nhờ vậy mà anh không bị té đập đầu. Dũng đặt Tâm xuống thì hai tên Messiah cùng với Abraham lại kéo tới lần nữa. Anh bực mình bật dậy, dùng sát chú Kim Cang Hàng Ma và Đại Hắc Thiên dồn vào hai lòng bàn tay, định vặn cổ kẻ địch. Tuy nhiên sát chú đánh Messiah còn ăn thua, chứ đụng Abraham là gãy, ngược lại còn chọc điên ông ta thêm nữa. Toàn thân Abraham lúc này đã đồng hóa với Avubis. Về trạng thái thì gần như giống hộ pháp của Lục Lâm. Có điều Avubis này không có hồn bằng các hộ pháp. Ổng chọc tay vào ngực, thứ dịch đen phúng ra như nhớt, thứ máu đó lan ra khắp tay và ngực. Bốn tên Messiah thấy vậy liền quỳ mọp xuống, nói xí xù xí xào bằng thứ tiếng cổ nào đó. Abraham chụp lấy từng tên bỏ vào họng, làm cho cơ thể ông ta cường đại hơn. Cơ bắp cuồn cuộn, khắp người bốc lên làn lửa âm màu xanh. Tâm lúc này mới lơm cơm bò dậy. Dũng nói: "Sợ ông đi, tôi với Trà Đá sẽ khóa ông lại." Thì ra nãy giờ Dũng đã đi rải các tỏa. Hên cho anh là anh không phụ thuộc vào Thiên Hổ tướng quân, nếu không trận đánh này xanh cỏ là chắc luôn. Bên kia Trà Đá cũng đang siết nắm đấm, thủ thế sẵn sàng lao lên. Tâm đứng lên cũng không chịu nhún nhường, hai tay là hai điểm tử của thước cô chỉ. Dũng hét lên: "Thạch đầu thiên!" Đồng thời Trà Đá cũng kêu: "Bất phục tấn!" Người đóng tay xuống đất, kẻ thì bắt ấn. Dũng và Trà Đá mỗi người dùng thuật của mình. Kẻ giữ chân, người đè áp lực lên Abraham. Abraham bất ngờ, toàn thân đứng khựng lại như bị đông đặc. Tâm và Cà Phê nhân cơ hội đó lao tới như hai quả đạn pháo. Bên Tâm là lửa đỏ, bên Abraham là lửa xanh. Chúng chạm vào nhau, tạo thành thứ ánh sáng chói mắt, làm cho tất cả người đứng ở đó đều phải che mắt để khỏi mù. Sức nóng rát mặt. Chừng 15 giây thì ánh sáng tan đi. Tâm và Cà Phê hai người liên thủ đã đánh bay hồn của Abraham. Cẩm Tiên hét lên: "Nè, đừng để hồn của hắn bay mất!" Tâm lập tức dùng tay điểm mực thước sinh, chụp lấy cổ hồn Abraham lại. Anh lấy cây thước dây của người cô chỉ, quấn toàn bộ ánh sáng như gói một đầu bánh tét. Abraham đau đớn kêu gào hết mức thảm thiết. Tâm cảm giác rõ ràng từng hạt bụi sáng đang bay vào người anh. Da thịt cũng nóng rát như bị bụi than táp dữ dội. Lúc nãy Phi Mã Thông tự chui vào, còn đằng này anh không biết làm sao để hút Abraham cho trọn. Anh sực nhớ có tấm vải của Mai Quế Trâm nên đem ra dùng thử. Quả nhiên tấm vải này gói được linh hồn Abraham. Tâm hút tất cả vào người, lưng bừng lên một ngọn lửa âm rất cao, cháy cả áo. Trời bây giờ vừa sáng thì Tâm đổ gục xuống. Trên lưng anh hiện ra hình của Rehu, được vẽ theo kiểu Thái, không biết là của âm tướng nào. Cơ thể Tâm nhẹ bẩn đi, anh chìm vào một vùng tối quen thuộc. Ban đầu thấy còn lạnh, dần dần trở nên mát mẻ dễ chịu. Anh mở mắt ra, trước mặt là tấm bình phong của Mai Quế Trâm. Bà ta thì vẫn ngồi đằng sau, có vẻ đang nhai trầu. "Mày hết thứ để nhốt cái thằng râu sợm đó rồi hay sao? Mày dùng nhà tao hả? Cái thằng này." Tâm xoa đầu cười hề hề. "Bà thông cảm đi, lúc đang đánh nhau gai gắt mới dùng tạm thôi mà. Ông đâu rồi?" "Ông trong người mày chứ đâu." "Ui, không phải bà nói ông ở đây sao?" "Mày nghĩ sao tao để nó ở đây được? Tóm lại là tao với mày có liên kết, cho nên tao đẩy cái thằng râu sợm nó qua cho mày. Khi mày gặp lại ông Hai Đèn gì đó của mày á, thì có thể hỏi được cách sử dụng thằng râu sợm đó." "Sao dễ vậy? Mà bà có biết tại sao muốn thu phục ông râu sợm thì phải hút được cái tướng Sim kia không?" "Bởi vì cái thằng Sim nó có linh hồn của bộ Rehu, có thể ăn nuốt được vô số thứ tà ác. Cho nên nếu thu phục thằng đó trước, thì khi mày nuốt thằng râu sợm, mày sẽ dùng Rehu nuốt nó. Hồi nãy tao đã dùng cách này để đẩy thằng âm tướng nó qua cho mày đó. Vậy còn thằng Sim đó, nó mạnh không? Sao nghe người ta đồn ghê quá mà nãy tôi thấy yếu xìu à? Cái thằng nó như mèo mắc mưa, bị nhốt trong cái khập động đó mấy chục năm, còn gì tinh thần nữa. Thật ra lúc tụi mày thả nó ra, nó bay tới đây vì hoảng loạn thôi à. Nhưng mà nói gì thì nói, tao thấy nó có tiềm năng đó. Có dịp mày thử huấn luyện nó từ từ đi. Tâm thấy ngộ ngộ. Âm tướng bị trấn yểm ngần ấy năm, đáng lý ra sẽ trở nên hết sức cuồng loạn chứ, sao lại yếu đuối ủy mị như vậy? Anh vươn vai. Vậy được rồi, cảm ơn bà đã hỗ trợ sắp chỗ cho mấy âm tướng. Chuyến này đi kể ra cũng thành công rồi. Đợi cứu được chú hai, tôi sẽ cảm ơn bà đàng hoàng. Bây giờ tôi đi nha. Tâm mở mắt ra thì thấy trời sáng bừng. Bây giờ là hơn 7 giờ. Anh đang nằm trên ghế bố của danh show nằm hôm qua. Mọi người đang vây quanh Tấn. Dũng thì không thấy đâu nữa. Tâm hỏi. Cái gì vậy? Anh Tấn có bị gì không? Cẩm Tiên nói. Thì xích chút nữa mình đã bị Thắng Trái dụ cho chết chung với Abraham rồi đó. Tâm ngơ ngác hỏi chuyện. Thì ra lúc anh bất tỉnh, mọi người lo thu dọn chiến sự, thì Tấn mới ngơ ngác tỉnh dậy. Qua đó họ phỏng vấn thì lại lòi ra nhiều chuyện khác. Mọi người mới thuật lại cho Tâm nghe. Đầu tiên phải kể rằng Thắng Trái đã chiếm xác của Tấn từ trước khi mọi người ra đảo. Nghĩa là người dẫn Tâm lên núi làm nghi thức lại chính là Thắng Trái. Khi thấy Abraham ra đảo, lão đã hình dung được mưu đồ này. Tuy nhiên tới đây thì phải giải thích kỹ lại một chút. Theo lời Tấn kể, Phi Nhã Thông chính là tổ tiên của nhà Hóa Sụi, chính là dòng họ của anh. Cũng chính vì biết nhà Tấn có tổ tiên là Phi Nhã Thông, cho nên lần đó ra Hòn Tre, Ngọc Thể Lỗ Ban Tử đã phát giác được lời nguyền mắm người là do uất hận của Phi Nhã Thông, cũng như vô số mộ vô danh bị trấn yểm trên đảo. Sự oán hận này làm cho những thầy bà lên đây tu thường hóa điên và làm ra những chuyện khủng khiếp, hay còn gọi đơn giản hơn là oan gia. Mà cái hầm mắm là một ví dụ. Tấn kể, Ngọc Thể Lỗ Ban Tử đời trước đã đề nghị nhà Hóa Sụi phải có một người trong họ chết đi mới hóa giải được lời nguyện của oan gia này. Hóa Sụi chọn hy sinh, nhưng dần dần ông bị tha hóa, né tránh chết. Hay gọi cách khác, chính là ông bị oan gia động hóa. Điều này dẫn tới lời nguyền quái đản về những khuôn mặt. Thật ra đó đều là oán khí từ thời Phi Nhã Thông để lại. Nôm na mà nói thì thứ giết chết những người con cháu của Hóa Sụi là oan gia trái chủ từ đời não đời nào. Khi Abraham ra đảo, Thắng Trái đã dọn dẹp các phần mộ trên núi, khiến cho tiểu đoàn không còn chỗ trú ngụ như xưa, đành kéo vào cái khạp nuôi ông của ổng. Ổng hứa hẹn về sự giúp sức cho Abraham cùng với tụi Mechai có thể sử dụng nhà ổng để thực hiện nghi thức hồi sinh trở lại. Ổng mới mách nước cho tụi Mechai về Tâm và sự thất bại của hai đèn khiến cho Abraham bay về đảo. Ổng biết trước sau gì Tâm sẽ tới đây, cũng sẽ thả Phi Nhã Thông ra, rồi còn Dũng cũng sẽ giết cái oan gia này, nên đã tương kế tự kế. Ý đồ của ổng là dùng các khạp có thiên la địa võng phong ấn, nhốt mọi người lại, định cho chết chung với Abraham khi ổng gọi bảo hộ Abubit. Tuy nhiên sự xuất hiện của Cà Phê, Trà Đá và Tú Linh đã làm kế hoạch của ổng đổ sông đổ biển. Khi phát hiện Abraham có khả năng bị hạ, ổng liền gọi ông tới rồi biến mất. Hay nói cách khác, oan gia trái chủ của nhà Thắng Trái đã trốn thoát, đợi một ngày đâu đó về ám Tấn tiếp tục. Tâm gãi đầu. Bà mẹ căng dữ vậy. Xích chút nữa. Ủa, bà thằng Dũng đâu rồi? Dũng nó đi trước rồi. Nó nói là nó phải rượt bắt cái oan gia nào đó được mới thôi. Tâm nhớ lại lời Dũng nói, về việc Ngọc Thể đời trước còn thả nhiều cái oan gia đó ở khắp nơi, mục đích là để giữ cân bằng âm dương. Xem ra thời gian tới Dũng muốn kiếm chuyện với anh cũng khó. Mọi người ở lại nhà Tấn nghỉ ngơi một chút. Tấn bây giờ rất sợ oan gia tìm thấy mình nữa. Một hai năn nỉ cà phê với trà đá cho đi theo. Tâm nói: hai cái thằng này nó rời đây mai đó, tụi nó đi để anh ở lại coi cái trại hòm, anh còn sợ hơn. Vậy chứ biết sao giờ. Thà là coi cái trại hòm, chứ tụi ở lại đây nhiều khi chết không ai biết nữa. Tấn miếu máu. Mọi người tính tới tính lui, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Tấn. Trà đá đi lấy ghe, mọi người sẽ cùng về Bến An Quán trước, sau đó tìm tung tích của Tiêu Nhi Đường. Chiếc ghe mà Trà Đá chở cả bọn ra đây là mượn của một ngư dân ở thứ ba biển, An Biên, bây giờ đem về trả. Tú Linh nói sẽ nhờ mạng lưới cò tép điều tra vài thông tin để truy ra xem rốt cuộc Tiêu Nhi Đường giấu hai đèn ở đâu. Tú Linh nói trong trường hợp Bí Đường sẽ lại trụ sở của tụi này tại Cần Thơ mà lùng sục, thế nào cũng có thông tin. Tâm thở dài: cái đám trộm cướp hẹn hạ đó có chơi lục quang minh chính đại gì đâu. Chỉ sợ nghe tin tụi mình tới, tụi nó đem mạng chú hai ra cân luôn, cái đó mới chết đó. Cẩm Tiên định nói gì đó, tuy nhiên nghe Tú Linh nói sẽ nhờ cò tép điều tra Tiêu Nhi Đường giấu người, cũng như Tâm bảo Tiêu Nhi Đường là đám trộm cướp hẹn hạ, thì cô im lặng, vẻ mặt hơi khó chịu. Chừng một giờ chiều, trời đã hết mưa và giông, bầu trời vẫn còn sám ngắt như tấm lông chuột khổng lồ trùm lên bốn phương tám hướng, đỡ cái biển bất động. Ấy là bớt so với lúc bão thôi, chứ sóng vẫn mạnh lắm. Tâm e sợ nói với Trà Đá: rồi mày chạy được không đó ông thần? Trà Đá cười khì: qua chở mọi người ra sống còn dữ hơn, tôi còn chạy ngon ơ mà. Ông yên tâm đi, tôi học nghề từ cao nhân tài công ở ngoài Tổ Châu đó, lái cứng khự, sóng thần còn không sợ. Tấn và Danh Xô nằm trong cabin, Cẩm Tiên thì ngồi thẫn thờ trước mũi, Tâm với cà phê ngồi hai bên cửa kế bên Trà Đá, còn Tú Linh thì ra sau khoang nấu nước trộn mì ăn đỡ đói. Ghe chạy được nửa tiếng thì Tâm hỏi: hai đứa mày thời gian qua đi hành đạo học thêm được gì rồi? Mà bộ giáp của thằng cà phê đâu, sao tao không thấy? Cà phê vẫn còn ê ẩm, cứ xoa khắp người mà rên rỉ. Cái bộ giáp khi nào cần á tôi mới uống nó, bình thường xài không có nổi đâu. Mày tăng quà hả? Chỉ là đi lên núi học điều khiển bộ giáp của ông nội lớn của tao nè. Trà Đá nói: ông nên học cho kỹ đi, chứ sắp tới là quánh dữ lắm đó. Tâm ngạc nhiên hỏi đánh cái gì, Trà Đá mới giải thích: số lại chuyến này đi nó tìm hiểu, phát hiện ra Lục Lâm Đen và Thiên Đình Quân gần đây liên kết với nhau, nghe nói tiến tới thống nhất thành một tổ chức. Cà phê nói thêm: trong đó tụi nó có mời những thế lực ngoại lai tới, với đề nghị chia sớt vùng đất này. Tụi Metsai chính là một trong những thế lực ngoại lai đó. Tuy nhiên, qua lời của thằng cận vệ nói, có lẽ trong đợt này không có thêm thế lực nào khác đến miền Tây trừ tụi nó. Tâm nói: tụi Metsai đó ở tuốt bên Ai Cập, dùng đó không có tâm linh hay sao? Tự trường ở đó không phải nhiều hay sao? Mà tụi nó kéo qua tới bên đây vậy? Trà Đá giải thích: thứ nhất là Metsai ngày nay phân tán đi cả thế giới, chứ không riêng gì ở Ai Cập nữa. Còn về tự trường thì tuy tốt, nhưng xài lâu quá thì còn gì đâu. Tâm nói: vậy là tụi Metsai này chỉ tình cờ xuất hiện để làm nền thôi ha. Trà Đá chặt lưỡi: mong là vậy thiệt đi ông anh. Rồi nó thở dài nói thêm: thế giới ẩn mật này vô vàn điều kỳ thú mà. Có khi sự xuất hiện của tụi nó làm chúng ta thêm phòng bị cho tương lai thôi. Cà phê quay qua nhìn Tâm rồi nói: mấy tháng nay ông đi theo chú Chính có thấy gì lạ không? Lạ là lạ gì? Tâm ngơ ngác. Cà phê nhìn quanh một vòng kế bên Tâm rồi nói nhỏ: ông có thấy là chú Chính đang lợi dụng tụi mình không? Trời, sao mày lại có suy nghĩ đó? Tao cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trà đá thêm vô: ừ, thời trước thì mỗi bên đều hòa thuận với nhau, vậy mà chỉ 60 năm nay lại tan đàn xẻ nghé. Ông có biết cái gì gọi là tượng thần Ngọc Thể Lỗ Băng Tử không? Tâm đáp: là cái thằng... Tâm định nói đến Dũng nhưng nghĩ lại không nên khoe ra, mắt cong hai thằng này lại nổi máu điên lên. Anh giả ngư: là cái ông mà có thù với Lý Quỳnh đó hả? Trà đá lắc đầu: bậy rồi, tôi đang nói là một bức tượng á. Bức tượng đó là khởi nguyên cho cái danh xưng Ngọc Thể Lỗ Băng Tử. Trà đá nói đây vốn là một cái tượng thần không có tên, nằm trong kho tượng của vua Tích Lan, bị Hỗn Điền vua của Phù Nam cổ đem quân qua cướp. Tượng đó tạc một vị thần rất lạ, gọi là thần sinh trưởng Meruka. Bản thân bức tượng này được ghép từ 4 mảnh kim loại quý, được đục cắt khớp nối chuẩn với nhau, bên trong lại được mài nhẵn mặt ghép, cho nên nhìn bên ngoài không phát hiện ra được là ghép. Bức tượng này được gốc cát ban đầu của thương hộ thuộc Tứ Miếu tìm thấy khi họ khai phá các con sông hoang vắng của vùng Lục Tỉnh hồi thế kỷ thứ 18. Thời điểm này thì Tứ Miếu chưa hình thành, cũng như thương hộ khi đó vẫn là một cái nhóm có tên gọi khác. Họ đặt bức tượng Meruka trong nhà thờ tổ. Cuối thế kỷ 19, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam thì đụng phải phong trào kháng chiến có sự hậu thuẫn của phe thương hộ thuộc Tứ Miếu này. Có một tên Việt gian khai ra chỗ ẩn náu của thương hộ, chính là nhà thờ tổ thời điểm đó. Tại đây hắn tìm được bức tượng này, đem dâng cho Pháp lập công. Thương hộ sau đó tìm mọi cách cướp lại tượng và đã thành công. Để đảm bảo an toàn, thương hộ đưa cho một Lỗ Băng Tử. Ông này chế lại cái tượng thành tượng thần, gọi là Ngọc Thể Lỗ Băng Tử, sau đó nuốt vào người và chỉ truyền lại cho một đệ tử mà thôi. Rồi sao? Vậy thì có liên quan gì? Trà đá nói: có chứ. Từ hồi cái thời sư tổ của tôi là Trần Lục, giờ đang chi sư tổ của ông ấy, cũng đã sử dụng bức tượng đó, nhưng mà là mỗi người một mảnh ghép. Họ truyền cả 4 ý thức vô bức tượng đó của cả 4 phái. Và người được thừa kế sau bà Đăng Chi đó là Ngọc Thể Lỗ Băng Tử đời trước đó. Trà đá im lặng một chút rồi nói tiếp: hồi nãy có ông Tấn cho nên tôi không có nói nhiều. Ông có biết cái gọi là hộ pháp của Lục Lâm là dựa vô cái gì không? Thì dựa vô ý niệm, sự thờ cúng. Đúng rồi, vậy cái tượng Ngọc Thể đó ai thờ? Tâm đáp là không biết. Cà phê nói: là mấy cái quan gia mà đời trước thả đó, chính là nguồn năng lực duy trì. Nói một cách khác, chính Ngọc Thể Lỗ Băng Tử đời trước đã tạo ra vô số những lời nguyền gọi là quan gia, rồi để cho bản thân của mình mạnh lên. Giờ thì Tâm ngờ ngợ hiểu được lý do mà cái người có danh xưng này mạnh tới như vậy, là vì trong đầu ông ta toàn là cao thủ Tứ Miếu đời trước. Tâm nói: Khoan đã, mày nói là trong tượng thần còn có ý chí của cả 4 người tổ của Tứ Miếu hả? Vậy chẳng phải là họ đang cổ vũ cho người có danh xưng Ngọc Thể Lỗ Băng Tử đi làm chuyện ác sao? Với lại nếu mà ý niệm của họ còn trong tượng thần, như vậy sao họ không về với tụi mình? Trà đá gật đầu: đúng vậy, có những lúc tôi hoài nghi về chính phái của mình như vậy đó. Cho nên nghĩ kỹ lại, chú Chính tại sao lại mắc công gom tụi mình tới với mong muốn chấn hưng Tứ Miếu, nhưng mà lại để một bảo vật quan trọng của Tứ Miếu thuộc về người ngoài mà không cho tụi mình biết gì hết? Khoan đã, sao mày biết những chuyện này? Cà phê kể: tụi nó theo dõi thời gian gần đây, tìm ra được hậu nhân của thương hồ. Cô ta làm nghề thu mua ve chai ở Long Xuyên. Cô ta biết được rất nhiều nhưng lại không chịu chia sẻ. Đó cũng chính là lý do kể từ hậu nhân của thương hồ Hai Thuần, thương hồ Tứ Miếu hầu như đều lui về biệt tích. Cách nhận biết họ là thương hồ của Tứ Miếu là bằng cách họ dùng môn võ gọi là Ma Giang Tông. Cô ta nói Tứ Miếu đừng nên hợp lại lần nào nữa, bởi vì có kẻ không muốn chuyện đó xảy ra. Tâm ngơ ngác: ý mày là chú Chính có liên quan hả? Cà phê gật đầu: ừ. Cô gái thương hộ đó đặc biệt e sợ khi nhắc đến tên chú Chính. Cô còn nói người nên cẩn thận nhất là ổng, chứ không phải là cây thước của Ngọc Thể hay là Thiên Đình Quân hay là Lục Long Đen gì hết. Tú Linh lúc này mới đi ra, vừa ăn xong tô mì. Cô nghe loáng thoáng nhắc đến chính danh. Dù không biết đầu cua tai nheo gì, nhưng sực nhớ lại chuyện quan trọng nên cũng thêm vô: mà đúng rồi, sao chú Chính lại nói tôi bị yêu tinh hạ độc gì? Chuyện này là sao? Anh kể tôi nghe coi. Tâm thuật lại chuyện anh gặp chính danh, sau đó mới dẫn danh xô đi chữa độc ông chích này. Tú Linh suy nghĩ giây lát rồi nói: vậy thôi, cứ tạm thời im lặng về chuyện này đi. Anh đừng nói lại sự xuất hiện của tôi cho mấy người kia nghe. Chừng 3 giờ rưỡi chiều, ghe về tới Thứ Ba Biển. Sau khi trả ghe, cả nhóm lấy xe máy chạy về Bến An Quán. Tới nơi cũng sập tối. Trong đoàn ai nấy cũng mệt lả. Tú Linh đề xuất trước mắt nằm ngã lưng cây đà. Tối nay cò tép cho hay thông tin, rồi cả nhóm sẽ chạy đi tìm, cũng không có muộn. Lúc trên ghe thì mọi người đều thay phiên nhau nấu mì ăn, nên cũng không có đói lắm. Chỉ có Tâm do suy nghĩ nhiều nên vẫn chưa ăn gì. Mới nằm chừng một tiếng thì bụng réo lên, cào ruột không ngủ được. Anh mò dậy xuống bếp tìm cái gì ăn đỡ. Mới 7 giờ tối mà xung quanh trại hòm đã tối đen như mực. Ở dưới quê nên mọi người đi ngủ rất sớm. Tâm phát hiện ra bóng đèn trước cửa đã bị đứt. Trại hòm đã âm u, nay lại càng thêm ma quái đáng sợ. Anh đành lò mò xuống bếp, lục coi còn mì gói hay cái gì hay không. Tay đang lần mò trên bàn thì anh chạm với một bàn tay nhăn nheo, gầy gò của một người khác. Nó rất bự, bự cỡ một cuốn sách. Tâm hoảng sợ nhảy lui về. Chợt anh thấy da thịt lạnh ngắt. Bỏ mẹ rồi, dính bùa. Anh sợ lên hông. Rồi thước lại không có đem theo. Đột nhiên có cây đèn cầy sáng bừng lên ở góc nhà. Có một người đàn ông khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, đang nâng cây đèn cầy ngang ngực ống. Và như thế là cao quá đầu Tâm cả sải tay rồi. Ổng kêu lên như sấm: sao mày dám giả danh là truyền nhân lỗ bàn thước của Lý Quỳnh? Tại sao? Tâm dùng tay làm thước định đánh tới thì người đàn ông đó biến mất, rồi lại thình lình trồi ra ngay sau lưng Tâm. Hắn ta áp miệng vào sát tai anh mà thều thào: tao mới là truyền nhân cặp thước của Lý Tổ Sư, mày đừng tự xưng nữa. Tâm giật mình nhảy tới rồi quay người lại, trong tay thủ sẵn điểm thước bằng ngón tay, cứ thế đấm về sau một cái. Tưởng đâu sẽ dễ dàng đánh trúng tên đánh lén, tuy nhiên tay anh cứ như đấm vào tấm màn cửa. Khuôn mặt đó tròn to như cái thau giặt đồ, da mặt nổi sần sùi ghê tởm. Đôi mắt chỉ là một lỗ đen sâu thẳm, bị lún vào bởi lực đấm của Tâm, rồi như tự nuốt lấy chính nó, biến mất trong bóng tối của căn bếp. Tâm điều hòa hơi thở, anh bình tĩnh lại. mày là thằng nào? Đường đường chính chính solo coi, đúp lụm như vậy mà còn dám nói người khác mạo danh sao? Căn bếp im lặng, chỉ có hơi thở của anh tự trả lời chính mình. Tâm đảo mắt qua lại, cảm giác có một cái bóng đen cứ chạy tới chạy lui dưới chân tủ, quanh cái lò củi, chạng chén, phát ra tiếng động lục cục. Vậy mà vừa nhìn tới thì lại biến mất. Không gian cứ ảo ảo, kèm thêm chút lạnh lẽo. Tâm biết chắc mình đang bị rơi vào bùa tròn. Tuy nhiên làm sao mà lại dính bẫy như vậy thì anh không đoán được. Lưng anh nhơn nhớt, chợt da gà da vịt nổi lên cục cục khi có thứ gì đó chụp lấy ót của anh mà bóp mạnh. Tâm lấy tay phải chụp lấy sau đầu mình, vừa kịp nắm được một bàn tay gầy nhẵn, anh hét lên: "Chết mẹ rồi thằng chó!" Sau đó giật mạnh ném ra phía trước. Tuy nhiên thứ anh kéo về được chỉ là không khí. Bàn tay đó tan ra trong tích tắc, rõ ràng là không có gì. Nhưng hễ anh thu tay về thì hắn lại ở đó, bám ngay bả vai anh, đu qua đu lại. Thằng đánh lén cứ như oan hồn. Cái bóng dần lớn lên, sức nặng càng lúc càng rõ rệt. Tâm nhảy tới đâu, hắn lại trồi lên thở ra những câu nói kỳ quái từ đó. "Thằng giả danh, mày không phải là lỗ bàn tử. Hôm nay tao sẽ làm cho mày phải quỳ gối xin tha." Tâm dần chuyển từ hốt hoảng lo lắng sang điên tiết, chụp lấy cổ áo giật mạnh làm đứt cả nút đi. Anh kéo tuột ra, coi lại trên lưng mình, vẫn chỉ là không khí mà thôi. Anh bực dọc quát: "Mẹ nó thằng chó, ngon thì nhạo ra, tao với mày phân định thắng thua, đừng có đúp hẹn vậy." "Thắng thua không phải đã rõ rồi sao? Mày có thoát khỏi được nhà tròn của tao đâu mà lý sự." Mặt hắn ẩn hiện sau mấy cái nồi niêu son chảo đang máng ở trên vách. Tâm nhào tới đá vô đó, nồi văng tứ tung, âm thanh điếc cả tai. Cái mặt hắn lại biến mất đi. "Tức giận rồi hả? Mày đang sợ hãi, không biết vì sao lại rơi vào bùa tròn của tao chứ gì?" Tiếng vang ra như vọng về từ hư vô. Tâm bị bắt trúng tim đen, lấp liếm: "Tao đéo có sợ mày, chỉ là đang thăm dò mày thôi." "Ha, nếu mày thăm dò được thì đã thoát ra lâu rồi, đúng chứ? Mày còn ở đây tức là mày còn sợ tao. Tao sẽ làm cho mày sợ đến khi nào khóc mới thôi. Tao nói rồi, mày chỉ là giả danh truyền nhân của Lý Quỳnh. Tao sẽ vạch trần những đứa đứng sau lưng đám bọn mày." Tâm đang tìm cách trả lời thì thấy dưới chân mình trồi lên hai bàn tay. Chúng cứ như một con rắn trơn tuột và lạnh ngắt, dần quấn quanh rồi siết đầu gối anh lại, lực siết rất mạnh. Tâm vùng vẫy thoát đi. Tuy nhiên dưới chân thôi còn chưa ăn thua, nên thằng đánh lén ấy bội thêm đòn hiểm, từ tủ chén mở tung ra. Bên trong những cánh tay nối với nhau đổ ảo tới trước mắt, chỉ thấy những tấm da xanh ngắt nhớp nhúa vươn rất dài siết lấy cổ anh. Các người Tâm chớp mắt đã bị trăm cánh tay phủ lên. Chúng cố gắng móc mắt, móc họng anh, mùi tanh hôi không tài nào tả xiết. May mà Tâm không chỉ có sở học về lỗ ban tử, ngày tháng học cùng với quan lửa giúp anh có thêm sức bền dẻo dai cùng với nội lực đáng gờm. Tâm điều hòa nhịp tim, vận khí điều khiển kinh lạc, dồn lực từ hông lên vai rồi xoay người phá thế kiềm kẹp, hai tay thì bắt thước ở mức tử mà đâm tới. Những cánh tay bây giờ xếp chồng lên nhau như những nải chuối sim xanh lè, bị một đòn tử như mũi giáo của Tâm sọc tới, lập tức tách ra, chuối đứt rụng rơi lả tả. Tâm dùng thêm lực đâm thẳng vào bên trong tủ chén, chụp được cái góc tay, rồi phát ra kình lực vặn nó gãy lìa, giật văng ra bỡ nát luôn cái tủ. Vừa thoát được đám bàn tay, Tâm lên cơn thịnh nộ, bẻ ngón tay đang quấn chân mình, rồi té chạy ra nhà trước. Tuy nhiên cứ hễ tới cửa thì nhìn vô lại thấy đang quay về trong bếp, cứ lặp đi lặp lại mãi không ngớt, trong khi không gian tựa hồ như rơi vào một dung dịch sền sệt, cứ bị kéo giãn ra nghiêng ngả, hết sức chóng mặt. Hắn ta nói đúng, trước mắt Tâm muốn thoát khỏi ảo thuật này không có dễ. Kẻ này thủ thuật dùng rất khác với Tâm, bùa chống bùa. Tuy trước mắt chưa tìm được cách thoát ra, nhưng anh đã bình tĩnh hơn. Tâm quan sát không gian ảo giác này để tìm ra các điểm sơ hở, nếu nhắm vào đó có thể phá giải được. Anh đoán chừng kẻ này không phải tác động thị giác lên anh như cách điểm bùa tròn thông thường, vì Tâm nhớ từ lúc thức dậy thì xung quanh tối đen như mực, có thấy được gì đâu mà dính bùa. Vậy thì chỉ có thể hắn ta dùng sự liên kết về mặt từ trường, gần giống như kiểu nhà vía mà Tâm từng đi trị ở Sóc Xoài hồi tháng trước. Vượt lên những chuyện này, cái làm Tâm lo lắng và băn khoăn nhất lại là câu nói hắn ta mới là người thừa kế chính thức của cặp thước Lý Huỳnh để lại. Tâm nói: mày nói mày là truyền nhân chính thức của cặp thước mà Lý Tổ Sư để lại, sao tao thấy mày chỉ được nói cái miệng là hay? Có ngon thì xuất hiện đi mày. Hắn ta hiện ra trên vách nhà, cười khằng khặc. Tao đây, tao đâu có trốn, tao vẫn ở xung quanh mày mà. Rồi hắn lại lặn xuống. Căn nhà cứ như một cái hồ bơi, để cho thằng lạ mặt đó tự tung tự tác trồi lên hộp súng để hù Tâm như vậy. Hắn vùng tay đánh từ sau lưng lên, như để minh chứng cho câu nói hắn không trốn, cả căn nhà này đâu đâu cũng có thể là hắn. Mày nói mày không trốn, nhưng mà vẫn chui nhủi như một con chó, trong khi tao không thấy cặp tước của mày đâu hết. Tâm khích tướng, tên lạ mặt đột ngột trồi ra từ trần nhà, há cái miệng rộng tan quát. Bên trong phóng phúc đi cái lưỡi khổng lồ, ghép bởi hàng trăm cánh tay con nít, từ trên bổ xuống, tựa như nó đang ối ra một đống tay. Tâm nhảy ra nhà sau né đòn. Anh nói: thứ bạn môn tà đạo này mà mày nói mày là truyền nhân cặp thước của Lý Tổ Sư, không sợ người ta cười cho sao? Tao trước giờ không hề muốn làm cái truyền nhân con mẹ gì gì đó, nhưng rõ ràng tao mới là truyền nhân của cặp thước. Mày là ai ở đâu mà ra những vơ vậy? Cái lạ mặt biến mất, rồi lại đột ngột phóng ra từ vách nhà, dùng tay chọn mực thước để đánh Tâm. Anh né kịp, hắn cười hí hí rồi nói: cây thước của mày cũng đâu có ở đây, sao lại nói tao chứ? Hắn chui lại vào vách, rồi thình lình lao ra từ trần nhà, định chơi bài nuốt Tâm. Tâm vung tay lên đấm, nhưng một lần nữa lại đấm vào không khí. Tay anh như bị hút vào một tấm vải. Kẻ tấn công như thằng quái gở này làm cho Tâm điên máu. Anh quát lên: mày á đó, mày ngon thả tôi ra khỏi đây, cùng đi gặp chú Chính, đệ tử Lý Tổ Sư, xem ai mới là truyền nhân. Kẻ kia trồi ra từ tấm rèm cửa, cười hí hửng. Lý Tổ Sư làm gì có đệ tử nào tên chính danh, ông ta quỷ quyền cập thước lại cho Út Thạc kia mà. Mày chẳng biết gì về Lý Tổ Sư cả. Hả? Út Thạc là thằng khỉ nào? Hắn ta có vẻ giận dữ. Mày dám gọi chú Út bằng cái từ ngữ đó sao? Thằng súc vật! Nói xong, thì từ tấm rèm cửa đang xoăn tít lại, hắn phóng tới như một hồn ma bóng quế dưới làn khói đen. Hai tay dùng quyền, dĩ nhiên cũng được hắn chọn mực thước phù hợp để khống chế đòn đánh. Tâm dùng tay không đỡ dễ dàng, lại nhắm đến huyệt Thái Ất và Thiên Khu ở bên dưới cơ hoành của thằng đánh lén, đánh bừa vào ăn mai xem sao. Dĩ nhiên đòn đánh cũng lướt qua như chụp vô tấm rèm cửa. Hai bên cứ như vậy giằng co thêm một chút nữa. Tâm tuy không hạ được địch thủ, nhưng thằng kia muốn đánh được Tâm cũng khó. Thế là hắn quyết định chui ra khỏi ảo giác của chính mình để quyết đấu. Căn nhà như sôi lên ùn ụp, vách tường, trần và sàn gạch như đang gợn sóng sủi bọt. Tâm tưởng cái gì tới, anh liền hạ thấp người thủ thế. Đến khi khuôn mặt khổng lồ một lần nữa trồi lên, anh đoán rằng thằng kia đã muốn quyết đấu đàng hoàng một trận. Từ con mắt bên trái của khuôn mặt, cơ thể hắn chui ra khỏi nhãn cầu. Đó là một người đàn ông độ hơn 40, mái tóc xoăn xơ cứng như rễ tre, khuôn mặt sắc cạnh lại còn rỗ, râu lúng phúng, mắt trái bị khoét sâu. Ông ta ra dáng như tay thợ sơn nào đó, các người bê bết vết sơn trên cái áo sơ mi cũ và quần kaki bạc màu. Tâm nói: dùng chân thân rồi sao? Thuật của mày lạ quá, đéo giống lộ bằng tử. Mày đừng có mở miệng ra nhận vơ sư môn của người ta giùm tao. Thằng con nít như mày hiểu cái gì là lỗ bằng tử sao? Tao đã chụp cái nhà này, mày muốn thoát ra đâu phải vậy? Tâm nghĩ thằng này không lẽ là lỗ ban thợ sơn. Dù có thợ mai, thợ cân, thợ đông, tuy nhiên sơn thì làm gì có thước mà đo, vậy sao có lỗ ban được? Tâm nghĩ với mấy thằng lạ lùng này thì không cần nói nhiều, chẳng cần dùng đến lỗ ban. Anh quyết định dùng những gì đã học của quan lửa để đấu chiếc khứa này. Không để Tâm đợi lâu, hắn ta nhảy phóc lên. Tâm tưởng đâu hắn định tấn công trực diện bằng cách vồ tới. Tuy nhiên ông ta đu lên vách nhà rồi lặn vào đó, rồi thình lình nhảy ra từ vách tường đối diện, đánh vào lưng Tâm. Đáng ra đánh trúng cổ, tuy nhiên anh hụp người về trước, rốt cuộc đòn đánh kia bị trượt. Điểm mạnh của hắn là đang trong ảo giác, cho nên cơ thể có thể trốn được ở nhiều nơi. Nhưng để đánh nhau thì trốn tránh cũng không phải là cách hay, vì mình trốn thì cũng đâu có đánh người ta được. Cho nên hắn sẽ tìm cách để đánh bất ngờ vào chỗ hiểm của Tâm. Nghĩ được từ đó cũng là một cách để cho Tâm phòng bị. Anh nghĩ thầm: sao cái thằng này không dùng vũ khí vậy ta? Việc nó bị chột mắt có liên hệ gì không? Đây là điểm mà Tâm học được từ quan lửa. Bất kỳ điểm dị thường nào của địch thủ cũng có thể được kẻ địch tận dụng để làm thành ưu điểm. Một con mắt bị khoét đi cứ tưởng là khuyết điểm, nhưng nếu địch thủ tận dụng chính điểm yếu đó và bổ khuyết cho nó thì sẽ vừa vặn che lấp đi điểm yếu, vừa có một con át chủ bài chất lượng. Tâm chú ý quan sát hơn, tìm sự liên kết giữa việc hắn trốn ở đâu, nhảy ra ở đâu, xem có liên quan gì đến con mắt đó hay không. Sau chừng 10 phút bận nhau, anh rốt cuộc cũng hiểu được quy luật trốn hiện của cái thằng này. Mỗi bên của mắt người có tầm quan sát hữu dụng rơi vào 150 độ. Tuy nhiên khi cả hai mắt cùng nhìn thẳng thì tầm quan sát hữu dụng trước mặt chỉ là 60 độ, vì mắt trái của kẻ địch bị khoét đi. Tâm thấy mắt phải của hắn đảo vào đâu thì lát sau y như rằng sẽ trồi lên ở đó. Còn điểm hắn nhảy vào trốn sẽ nằm trong phạm vi không quan sát được, thuộc phạm vi của con mắt bị khoét đó. Từ đó Tâm có thể đoán được nơi tiếp theo hắn sẽ chui ra. Đây là điểm yếu của cái thằng đánh lén này. Kẻ địch vẫn chưa biết, cộng thêm Tâm bày ra vẻ mặt hốt hoảng, cho nên hắn cứ tưởng sắp làm Tâm đầu hàng tới nơi. Hắn nhảy phóc lên tường mà trốn. Tâm đoán được hắn sẽ chui lên ở cửa sổ nên dồn lực sẵn vào tay. Quả nhiên chừng 3 giây sau, hắn vừa lú đầu ra khỏi tấm rèm thì Tâm đấm tới. Có điều lần này anh không nhắm vào cơ thể của hắn, mà anh đánh vào không gian xung quanh nơi hắn chui ra. Trong suy nghĩ của Tâm, nếu như nơi này thuộc về hắn mà khi đánh vào hắn lại không xi nhê, thì thử đánh vào nơi hắn chui ra chui vào có khi là ăn được. Quả nhiên có hiệu quả, hắn kêu lên đau đớn. Căn nhà cũng vì thế mà biến đổi mạnh hơn trong tích tắc. Tâm cảm thấy trong chớp mắt hành lang này như hóa thành một không gian đen đặc. Dù là hơi đoán mò, nhưng Tâm nói: mày dùng con mắt này để quét lên căn nhà này sao? Dựng lại nó trong hốc mắt bị hư của mày. Lỗ băng tử gì kỳ cục gì? Hắn chụp một bên mắt, đau đớn nhảy vào chỗ trốn. Tâm đoán được chỗ hắn chui ra nên một lần nữa đánh trúng. Lần này thì thằng đánh lén ngã lăn ra đất đau đớn. Chịu thua đi con, tao bắt bại được mày rồi, còn đánh nữa thì mày sẽ chết đó. Tâm đoán bằng một cách nào đó mà con mắt bị hư của thằng này có thể đọc được giấc mơ của người khác và nhốt họ trong đó. Tâm kích hoạt các huyệt vị dọc sườn và cánh tay, cơ bắp nóng rang lên. Ngay cả trong không gian ảo giác mà thằng đánh lén cũng cảm thấy nguồn khí lực dồi dào. Tâm nói, tao đấm một lần nữa thì chắc chắn mày nát cái hốc mắt mà chết đó. Anh đẩy nội lực lên ép hắn để thoát ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng sợ mà hóa giải, thoát khỏi ảo giác. Tâm thấy mình lăn ra khỏi giường, rớt xuống đất. Bên ngoài cửa sổ có bóng người buộc chạy qua. Tâm đứng lên định rượt theo nhưng không kịp. Do té bất ngờ quá nên chuột rút bắp dế đau điếng. Con hào phóng trà sữa ván lên, tiếng động làm cho cả nhà thức giấc. Cà phê bật dậy rất nhanh để mở đèn lên. Nó và trà đá chỉ trong chớp mắt đã sẵn sàng đánh nhau. Điều bộ cho thấy là những người trải qua lằn tranh sinh tử không biết bao nhiêu lần. Nó kêu lên, cái gì vậy? Thằng nào kiếm chuyện? Mọi người vây quanh. Tâm ú ớn, không, không có gì đâu, nó chạy đi rồi. Anh vừa nói vừa lết lại cái ghế nhựa để duỗi chân cho đỡ đau. Trà đá hỏi anh vừa xảy ra chuyện gì. Anh thấy không nên kể ra hết cho nên chỉ nháy mắt ra hiệu với hai thằng đó. Tú Linh định bóp chân cho anh thì anh nói không cần. Cô vừa đứng dậy thì điện thoại reo. Nhìn số máy, cô nói, có tin của cô Tép rồi, để tôi nghe điện thoại. Dứt lời cô đi ra nhà trước. Con Hào còn đứng bên ngoài sủa hăng lắm. Huyền Phát vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên quát nó mấy cái nó mới im ỉm đi vô. Tâm kéo cà phê với trà đá lại nói nhỏ, thuộc lại sự tình vừa xảy ra. Khỏi nói cũng biết, hai thằng nó tròn mắt ngạc nhiên. Thế đéo nào mà lại có chuyện vậy được? Tâm thở dài. Thì tao cũng có biết đâu. Nhưng mà vấn đề làm tao ngạc nhiên nhất ấy, là cái thằng đó lại phủ nhận cái tên chính danh. Nó nói Lý Tổ Sư không có đệ tử nào tên đó hết. Cặp thước của ông truyền lại cho một người tên là Úc Thạc. Úc Thạc mới truyền lại cho nó. Trà đá ngờ ngợ. Úc Thạc hả? Cái tên này tôi nghe quen á. Hình như là đã gặp ở đâu đó rồi, mà tự nhiên cái đụng cái không nhớ ra được. Nè, mày ráng nhớ lại coi. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác đùng đùng kéo tới như vậy á, làm sao đỡ được. Tao có cảm giác là hình như chuyện này có liên quan tới những gì mà tụi mày điều tra bấy lâu hay sao đó. Cà phê cũng nói, lạ quá. Cả cái giới giang hồ ẩn mật này, ai mà không biết tên chính danh? Sao cái thằng đó lại không biết? Có khi nào Úc Thạc là tên khác của ông không? Trà đá nói, ông thử đi hỏi Úc Thạc là chú chính danh, rồi coi có bị ăn đấm không? Tâm nói, mà cái thằng này nó xài thuộc lỗ băng tử gì cũng lạ nữa. Không có thấy thước đâu hết. Nó nhốt người ta trong con mắt của nó đó. Thì chắc nó xài kính cận, cũng là thước đo độ mà. Đúng lúc này Tú Linh đi vào. Coi Tép vừa mới cho hay, tụi Tiêu Nhi Đường tập trung về nhà tổ của tụi nó ở Cần Thơ, đông lắm. Để ý còn có cả chia ca gác. Kiểu này thì mười mươi là nó giấu hai trong đó rồi. Trà đá tạm gác lại chuyện của Tâm. Vậy bây giờ chúng ta lên đó liền hay sao? Tâm nhìn Tấn vào danh xô. Anh nói, hai thương binh này chắc phải ở lại Vĩnh An quán rồi. Nếu vậy thì để Huyện Phát với con Hào ở lại luôn, cho họ an tâm. Tụi mình đi xe máy lên Cần Thơ. Ủa mà... Tâm đưa mắt nhìn một vòng. Anh kêu lên, Cẩm Thiên đâu rồi? Cà phê cũng gãi đầu. Ừ ha, nãy giờ lu bu, quên để ý nhỏ đâu rồi. Tú Linh nhìn Tâm nghi ngờ. Cô ta chắc không phải là bạn bè tình cờ quen biết với anh, phải không? Cô ta là ai vậy? Tâm vẫn giấu tung tích của người bạn mới quen là đệ tử của Bách Sảo Nhân. Anh vẫn khăng khăng chỉ mới biết Cẩm Tiên lúc ra Hòn Tre mà thôi. Tâm nhớ lại những lần trùng hợp gặp Cẩm Tiên. Anh nghĩ thầm. Bây giờ chuẩn bị đi đánh nhau với Tiêu Nhi Đường mà cô ta lại trốn mất. Đây đâu phải lần đầu. Không lẽ... Trà đá dục. Rồi sao này chú? Đi liền chưa? Hay là Tú ra tìm mời Tiên gì đó? Tâm nói. Thôi, mình đi đi. Anh quay sang nói với Tấn và Danh Sô. Nếu mà cô ta có quay về đây tìm thì nhờ hai người kêu cổ gọi cho tôi nghe. Tấn ở lại coi trại hòm. Cà phê dặn làm gì làm. Nhớ đốt nhang khấn vái bốn cái miếu xung quanh. Rồi ngủ trong này. Thì oan gia trái chủ từ Hòn Tre vô không dám làm gì đâu. Ít nhất thì ở đây cũng có Danh Sô và Huyền Phát. Chứ nếu không nhìn đống hòm còn đang sơn gian dở, chắc Tấn sợ không dám ngủ được. Huyền Phát nói. Tụi bay đi sớm về sớm. Tao linh cảm thấy có chuyện đó. Không hiểu sao từ Hòn về là tao thấy mệt quá. Tâm nghe vậy cũng chột dạ. Thì đang có chuyện, chứ đợi bà linh cảm gì nữa. Mọi người lấy xe máy chạy đi Cần Thơ trong đêm. Do Tú Linh muốn chạy xe riêng để khỏi buồn ngủ nên Tâm chạy riêng một chiếc. Cà phê chở trà đá. Họ đi về Gò Quao, qua Vị Thanh rồi lên Cần Thơ. Đường khuya vắng ngắt, không khí có phần mát mẻ dễ chịu, cho nên ai cũng thi nhau kéo hết ga hết số, dù toàn là xe cà tàng, chạy không được tới đâu. Tâm chạy sau cùng. Vừa vào đoạn Vị Thanh Cần Thơ thì xe anh bị tuột sên. Anh có bấm kèn ra hiệu nhưng hình như không ai nghe. Sương mù từ hai bên cánh đồng ùa tới, dần che khuất đèn hiệu từ đít xe đằng trước. Tích tắc cái là chỉ còn lại ánh đỏ chớp lên như chân nhang. Tâm sửa xe không lâu rồi cũng rượt theo. Đoạn này sương mù giăng như mây trên đỉnh núi, tràn từ bờ ruộng này qua bờ ruộng kia. Đi ngang mặt đường không khác gì dòng sông mây ở trên đỉnh đèo Hải Vân. Những năm 2013, tuyến đường Vị Thanh Cần Thơ còn hết sức hoang vắng. Có khi đi chừng 3-4 cây số mới thấy có căn nhà là chuyện hết sức bình thường. Hai bên còn là ruộng đồng mênh mông, ngút tầm mắt. Nửa đêm về sáng, vào mùa hè là thời điểm có rất nhiều sương mù trên ruộng. Chúng rất dày và di chuyển theo gió, chảy thành dòng bồng bềnh, hết sức lãng mạn. Tâm dù không thấy đường do sương mù, nhưng anh không dám chạy chậm vì sợ bị ăn cướp chặn xe. Hồi đó đoạn này không thiếu ăn cướp. Đèn xe rọi sáng một đoạn, chiếu vào cây cột số ở bên kia đường, chứ còn biết cách Cần Thơ 15 cây. Chừng 2 giờ sáng thì anh thấy đèn cao áp bắt lên cao, cong cong như cổ một con khủng long khổng lồ. Biết là đã tới cầu Ba Láng dẫn vào Cần Thơ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa lên tới giữa cầu Ba Láng thì Tâm choáng ngợp vì cảnh tượng bày ra trước mắt. Sương mù phủ kín mặt đất. Từ trên cầu nhìn xuống, không khác gì thấy mây đang phủ ngang lưng chừng núi, nhuộm ánh vàng bởi đèn đường, trông ngọt ngào như cái khăn bằng kẹo bông gòn. Tâm chậm chậm chạy xuống. Trước mắt lờ mờ hiện ra ánh chớp xanh đỏ của đèn tín hiệu tại ngã ba. Nếu quẹo trái thì đi trung tâm Cần Thơ, quẹo phải là đi Sóc Trăng. Đèn đang về đỏ, anh thấy bên đường có ông già bán vé số, dáng người nhỏ thó, trong chiếc áo sơ mi rộng rinh cùng với cái quần bạc màu, đang co ro giữa cái lạnh lẽo về sáng. Tâm thấy tội nghiệp quá nên ghé xe vô mua. Anh hỏi xã giao mấy câu, thấy ông cụ không đáp mà vẫn rung rung chìa sắp vé số dậy cui qua cho anh. Tâm nhìn vô vé số. Đây là loại vé cũ mệnh giá 2.000 đồng, được in bằng giấy bột chứ không phải giấy nhựa như sau này. Tâm vẫn còn nhớ rõ, khi vé số chuyển sang mệnh giá 5.000 đồng thì không còn dùng giấy bột này nữa. Anh thấy lạ nên bỗng chú ý tới ngày sổ. Trên đó ghi 17 tháng 8 2005. Ủa, giấy số in lộn ngày hay gì rồi nè ông ơi? Tâm đưa giấy số lên, nhìn mặt ông cụ, rồi thì giật mình. Dưới lớp sương mờ mờ đang trôi, Tâm thấy da thịt ổng nhão nhoét, lở loét chảy máu, không nhìn thấy được mắt và trán, cứ như bị xe tải cán qua vậy. Tâm giật mình kêu lên một cái, thì ông già biến mất đi. Xung quanh lại trở về quang cảnh âm u, với các dãy hàng quán, quán giỏng im lìm đóng cửa. Tâm nhìn lên thấy đèn chuyển xanh, anh chạy đi tiếp. Tâm định quẹo trái để đi theo hướng cầu Cái Răng. Tuy nhiên nhìn trước mặt, lại thấy hai hàng đèn đường cao cao, cong cong trên cầu. Tâm ngỡ ngỡ. Cầu Cái Răng đâu phải vậy? Rồi đèn quẹo gì bixi đâu? Sao không thấy gì à? Sương mù càng lúc càng dày. Đến lúc chạy qua thì lại thấy cầu Ba Láng. Tâm lên tới giữa cầu nhìn xuống, vẫn là khung cảnh sương mù che khuất dưới lộ. Dĩ nhiên là qua đó lại thấy ông già bán giấy số, giấy tờ giấy số cũ. Tâm mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ ông già, cứ dậy chạy tiếp. Thế là vẫn theo cái dòng lập đó mãi. Tâm nhớ lại về khả năng ảo giác chồng lấn của thằng đệ Út Thạc gì đó mà anh mới gặp lúc tối. Có khi nào thằng đó lại chặn đường anh ở đây hay không? Chạy đến lần thứ tư, Tâm thấy buồn ngủ quá. Anh không còn sợ những cảnh như vậy nữa, chỉ muốn ghé vào một cái quán giỏng đã đóng cửa ven đường để cho đỡ lạnh. Sẵn tiện ngã lưng cho đỡ mỏi, tìm cách thoát khỏi cảnh ma dấu này. Quán đóng cửa nhưng giỏng vẫn còn văng ở đó. Tâm lựa một cái gần đường ngã lưng xuống thì mắt đã chùng đi, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Khi thấy dưới lưng mình có cái gì đó cộm cộm, Tâm thò tay xuống kéo lên thì ra được một cái áo y hệt cái áo của ông già bán giấy số. Giữa lúc đang ngơ ngác thì cái mặt ông già lại hiện ra giữa cái giỏng đang gấp lại. Mùa giấy số hồn chú. Khuôn mặt bị tai nạn giao thông hết sức khủng khiếp. Tâm giật mình đứng bật lên. Bây giờ anh mới thấy, thì ra tất cả các cái giỏng kia đều chùm xuống như có ai đó đang nằm. Đồng loạt mép giỏng kéo qua một bên. Bên trong ngóc dậy toàn là những cái đầu sức mẻ vỡ nát. Có cái còn đang chảy dịch não xuống đất. Những khuôn mặt máu me kêu gào đau đớn. Khỏi nói cũng biết, họ đã trải qua cái chết vô cùng thảm thiết. Anh đoán mình bị ma giấu là do những người từng chết bị tai nạn quanh đoạn đường này mà thôi, Tâm nói. Ông bà cô bác anh chị, tôi lỡ đường đi qua đây thôi. Tôi không sợ mấy người đâu. Mấy người đừng có hù tôi. Phải chỉ mấy người giúp tôi đi được bình an, có dịp tôi nhất định quay lại cúng cho các vị chu toàn. Tâm thấy trong bóng tối có dáng người đang ngoắt anh vào. Đoán chừng cũng là một người bị tai nạn như thế, vì cái lưng anh ta siêu vẹo, còn tay thì lạc lìa. Anh hỏi: Ai đó? Muốn gì tôi? Người đó không đáp, mà quay lưng bỏ đi ra nhà sau. Dán đi cà nhắc, làm cái lưng muốn tách ra làm đôi. Mấy cái giỏng cũng không còn chùng nữa. Cảm giác như lần lượt những người đang nằm kia đều đứng dậy bỏ đi hết một lượt. Tâm bấy giờ mới đi theo cái bóng kia đi ra nhà sau. Người đó đứng lại, rồi như không muốn để Tâm thấy mặt. Anh ta lui dần về góc nhà tối đen, rồi biến mất. Chỗ anh ta vừa đứng, Tâm thấy có một cái mộ. Bia mộ kỳ lạ thay, lại chính là cột cây số hiện lên 15 cây nữa là tới Cần Thơ, mà lúc nãy anh vô tình nhìn thấy. Tâm nghĩ thầm, mình bị bỏ bùa sao? Rồi thuận tay anh đấm mạnh vào cột cây số đó. Một tiếng rắc vang lên sát bên tai. Tâm thấy có cái bóng đen khác vụt chạy từ cái mã, phóng thật nhanh ra đường. Bóng đen này lành lặn, có hơi người, chứ không phải người chết đường chết chợ. Tâm rượt theo. Lúc này ở ngoài đường dĩ nhiên không có động tĩnh, không có xe cộ. Khắp nơi đều là những cột cây số, chỉ các con số khác nhau. Dưới lớp sương mờ mờ đang chậm chậm trôi, trông thấy cột cây số đó không khác gì bia mộ. Trên đó là rất nhiều con số, chỉ về những địa danh khác nhau. Cao Lãnh, 10 cây. Bạc Liêu, 20 cây. Trà Vinh, 15 cây. Cứ như vậy, Tâm đi trong đống cột cây số đó, thấy có một dáng người con gái to, cao, mặc áo bà ba màu tím quần đen. Không rõ mặt, vì cổ đội nón lá lụp xụp. Cổ đang đứng trên một cây cột cây số, ghi là bà đen, 25 cây. Anh bước lại gần. Cô Lại, muốn kiếm chuyện gì tôi? Cô gái lên tiếng. Thì ra mày là thằng giả danh truyền nhân cập thước của Lý Quỳnh. Tưởng đâu như thế nào, tao cảnh cáo mày không được như vậy nữa. Cô ta nói xong, tất cả cột cây số dần hóa thành khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, Tâm đã đứng trong một mê cung. Anh kêu lên. Ê, muốn kiếm chuyện hả? Tâm lấy sức nhảy một cái. Nó phải cao đến 6-7 mét. Anh bắt đà nhảy mấy lần mới lên được. Lần này kẻ thù dường như không có ý định tấn công Tâm như lần thằng kia đưa anh vào ảo giác. Lúc Tâm leo lên thì cô gái đã biến mất. Tâm cũng tự giác được cho bản thân mình. Loại ảo giác này chỉ cần điều hòa kinh mạch, đánh vỡ đi gốc bùa, trong trường hợp này là cột cây số, là xong. Lúc các cây cột biến mất, anh thấy anh đang chạy trong đường ruộng nào đó, nằm song song với đường đi về hướng Bixi. Hai bên tùm lau sậy, nước dưới chân ngập tới mắt cá. Mẹ nó, sao lội đâu ra lắm thằng tự nhận là truyền nhân của cấp thước Lý Quỳnh vậy ta? Có điện báo gì hả? Tâm theo tiếng kèn xe mà đi ra. Vừa thấy xe cộ đang chạy bình thường đông đúc, trời hừng sáng thì anh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Tâm ngó ngược xuôi, thấy tay mặt không xa có cây xăng cùng với bánh xe ôm, liền dắt xe lại đó. Lúc này có một nhóm mấy ông xe ông già và một thanh niên ngồi riêng đang hút thuốc, vẻ mặt như đang đợi ai đó. Tâm đánh bạo mượn điện thoại của gã thanh niên đó để gọi cho Tú Linh, hỏi cô và mọi người giờ đang ở đâu. Gã kia vẻ mặt rất vui vẻ cho mượn điện thoại. Tâm gọi lại mới biết mọi người đang tá hỏa lên tìm anh nãy giờ. Hiện đang chạy ngược về vị Thanh, do sợ Tâm bị ăn cướp chặn đường đánh lén. Tú Linh kêu Tâm cứ ở yên tại chỗ, cô và cà phê trà đá sẽ quay lại đón. Cả thanh niên kia nghe loáng thoáng, thấy Tâm còn phải đợi bạn nên kéo ra cái ghế mũ. Sáng ngồi chơi làm đi cà phê sáng cho tỉnh người đi anh trai. Tâm trả điện thoại rồi cảm ơn rối rít, kêu ly cà phê nóng uống cho tỉnh. Anh ta mời thuốc nhưng Tâm không hút. Trao đổi vài câu, anh ta giới thiệu mình tên là Gia Bảo, không phải xe ôm ở đây. Sáng bữa nay đang đón một người bạn lên Cần Thơ để chở bạn đi sân bay để đi Ninh Bình. Tâm thì chỉ nói chung chung là lần đầu lên Cần Thơ để thăm người bà con. Thấy Tâm có vẻ mệt mỏi và căng thẳng, Gia Bảo hỏi. Nãy thấy anh chui trong bụi sậy đó ra, chắc gặp mấy thứ không sạch sẽ hả? Tâm tròn mắt. Sao anh biết? Để tôi đoán nghe. Là ông già bán vé số, mặc áo sơ mi cũ. Sắp vé số đó là ngày 17 tháng 8 2005, phải không? Đúng rồi, anh cũng gặp ha. Trời ơi, đâu chỉ riêng gì tôi, nguyên cái khu này ai cũng gặp hết đó. Chiều đó ông già lãnh vé số rồi bán khuya, vô tình bị xe tải lạc tay lái đâm chết. Nếu mà ở đây từ khuya tới sáng á, dễ gặp ổng lắm. Nhưng mà ổng hiền khô mà, đó giờ chưa hù ai hết á. Ủa, ở đây đó giờ chắc nhiều tai nạn lắm anh. Ừ, thì đường lớn mà, xe tải nhiều, lưu lượng xe đông thì cũng kéo theo nhiều tai nạn thôi nơi. Người ta hay cấm nhang thờ vong vô mấy cái cột cây số đó đó. Anh đi dọc từ đây qua cầu là để ý là thấy hầu như cái cột nào cũng có. Có chỗ linh hơn thì họ dựng luôn cái miếu nhỏ luôn. Tâm nhớ lại cô gái lạ mặt, đoán chừng cô ta dùng các vong hồn dứt dưỡng này để nắng gân Tâm, chứ không có ý đồ muốn solo nhau làm cái gì. Không biết cô ta là lỗ ban nhánh nào, thợ làm đường vẽ cột cây số hả? Hai người ngồi tán dốc chừng nửa tiếng thì Tú Linh tới chỗ ngã ba. Tâm ngó ra xa xa đã thấy bạn, cho nên chào tạm biệt gia bảo, trả tiền cà phê 2 ly rồi chạy ra chỗ đèn xanh đèn đỏ với ba người kia. Tú Linh hất hả hất hải: "Nán bị thằng nào dí hả?" "Có gì đâu, bị mấy người khuất mặt ở đây giỡn chút thôi à, không có sao." Mọi người chạy tới đường dưới chân cầu, hướng về Tiêu Nhi Đường. Vừa đi vừa phân chia kế hoạch. Họ sẽ theo dõi tiệm thuốc, quan sát vẽ sơ đồ, rồi chờ tối sẽ chui vào thám thính. Tâm thấy có lỗi vì để cả nhóm vừa rồi lo cho mình, nên xung phong canh gác buổi sáng đến xế trưa. Tú Linh với cà phê trà đá sẽ đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của Lỗ Ban Sát Tước Thiên Hài, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 14 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.